Kiếm vực vô địch, chương 291, tranh luận 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi các huyền giả tham gia Thanh Vân bảng tiến vào truyền tống trận. Cùng lúc đó, trong một tòa núi thẳm xa ngoài vạn dặm tại Thanh Vân Sơn Mạch. Đột nhiên có từng tiếng giống giận dữ vang lên. Chợt, toàn bộ mặt đất run động kịch liệt. Vô số các loại huyền thú phân tán ra khắp bốn phương tám hướng. Vào đúng lúc này, toàn bộ Thanh Vân Sơn Mạch sôi trào. Địa mạch dưới chân không ngừng rung động. Vạn thú chạy trồm. Cảnh tượng như vậy, khí thế như vậy, đủ làm cho cường giả linh giả cảnh cũng phải sợ hãi. Ngoài một ngọn núi cách Thanh Vân Sơn Mạch hơn ngàn dặm, nơi này tụ tập đại biểu của 6 thế lực lớn cùng các đại thế gia. Ngoại trừ nhân loại ra, còn có một chút đại hán khôi ngô hình thể dũng mãnh. Vóc người to lớn, hiển nhiên, những đại hán này là huyền thú hóa hình. Thanh Vân bảng chỉ có huyền giả dưới vương giả cảnh và huyền thú dưới linh giai trở xuống mới được tham gia. Nếu như có cường giả vương giả cảnh trở lên, hoặc là huyền thú vương giai trở lên tiến vào Thanh Vân Sơn Mạch. Đối với các thế lực lớn cùng huyền thú mà nói, đây là một tai nạn to lớn. Vì lẽ đó, 6 thế lực lớn và huyền thú đều tới đây giám thị. Phía trên ngọn núi này có cường giả tôn giả cảnh cùng huyền thú linh giai. Lấy tinh thần cảm ứng của bọn họ, đủ để cảm nhận được tất cả mọi chuyện trong Thanh Vân Sơn Mạch. Chỉ cần có người vượt qua tiên thiên cảnh trở lên xuất hiện, bọn họ sẽ lập tức phát hiện ra. Thanh Vân, nghe nói nguyên môn của ngươi xuất hiện một siêu cấp yêu nghiệt chưa từng có tại Nam Vực từ trước tới nay. Phía trên ngọn núi, một tên đại hán khôi ngô nhìn người trung niên mặc trường bào màu xanh đứng cách mình không xa. Hỏi. Người trung niên tên là Thanh Vân nhìn đại hán khôi ngô một chút. Nói, từ trước tới nay không dám nói. Quái dị nhất không hơn 1000 năm qua thì đúng là hắn. Nghe vậy, đại biểu các thế lực đứng chung quanh nhìn Thanh Vân một chút. Kẻ này quá ngông cuồng. Đại hán khôi ngô cười ha ha. Nói, Thanh Vân, như vậy mà ngươi còn dám cho hắn tham gia Thanh Vân bảng. Không sợ hắn chết trẻ sao? Thiên tài như thế, nếu như chết yểu trong thập vạn đại sơn thì quá đáng tiếc rồi. Chỉ cần con cháu hổ tôn giả ngươi có thực lực này cứ việc giết hắn đi. Thanh Vân lãnh đạm nói. Lại nói hổ tộc, huyền thú các ngươi. Lần này hổ tộc các ngươi phái ra hết tinh nhuệ tham gia. Liền không sợ bị ta thiên tài nhân loại ta chém giết hết hay sao? Ha ha, đột nhiên hổ tôn giả bắt đầu cười lớn. Âm thanh xông thẳng lên trời. Một lát sau, hắn ngừng lại, nói, Thanh Vân, câu nói này phải do ta nói mới đúng. Thiên tài nhân loại các ngươi đều tụ tập tại đây. Lẽ nào không sợ tinh nhuệ của huyền thú đế quốc chúng ta chu diệt tất cả bọn họ hay sao? Nếu là như vậy, trong vòng mấy trăm năm tương lai, chỉ sợ huyền thú đế quốc chúng ta sẽ là chủ nhân của Nam Vực. Ai giết ai? Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Thanh Vân nhạt tiếng nói. Ánh mắt hổ tôn giả bắt đầu đảo qua người các thế lực khác. Sau đó cười nói. Thanh Vân, nếu như thiên tài nhân loại các ngươi đoàn kết nhất trí. Những tinh nhuệ của huyền thú đế quốc chúng ta thật sự gặp nguy hiểm. Thế nhưng thật đáng tiếc. Ngươi cảm thấy những thiên tài nhân loại các ngươi sẽ đoàn kết nhất trí sao? Nói đến đây. Ánh mắt của hắn liếc mắt nhìn sang Kiếm Tông Ngọc Hành cùng Quỷ Tông Khô Cốt lão nhân. Nói, không nói những kẻ khác, liền nói Kiếm Tông cùng Quỷ Tông. Ngươi cảm giác hai tông này có thể liên thủ đối địch hay sao? Lúc này, Khô Cốt lão nhân hừ lạnh một tiếng. Nói, hổ tôn giả, chuyện nhân loại chúng ta còn chưa tới phiên huyền thú đế quốc đến quản. Đối phó những con cháu huyền thú của ngươi. Thiên tài nhân loại chúng ta cần liên thủ sao? Chỉ cần huyền thú đế quốc các ngươi không giở trò lừa bịp. Phái ra huyền thú linh giai tới đây. Ta dám cam đoan, lần này tinh nhuệ của huyền thú đế quốc các ngươi sẽ chết sạch. Khô Cốt, không nghĩ tới mười mấy năm không gặp. Thực lực ngươi không tăng lên bao nhiêu. Miệng lưỡi lợi hại đã mạnh hơn trước không ít. Hổ tộc giả lãnh đạm nói với Khô Cốt một câu. Khô Cốt còn chuẩn bị nói cái gì đó. Lúc này Thanh Vân đột nhiên nói, chúng ta không nên tranh đua miệng lưỡi. Thanh Vân bảng là tranh đấu giữa nhân loại cùng huyền thú. Cũng là minh tranh ám đấu trong nhân loại chúng ta. Nếu như bọn họ chết ở trong đó, vậy chỉ có thể nói thực lực bọn họ không đủ. Nếu thực lực không đủ, đi cổ chiến trường còn không chết hay sao? Đều là chết, còn không bằng chết trong tay nhân loại và huyền thú. Cách chương.